Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, Hội chứng Stockholm 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư liền lẳng lặng chờ lấy mở phiên tòa thời điểm. Đồ vật đều chuẩn bị, đầy đủ hết, đợi đến mở phiên tòa thời gian. Ninh Thư cùng Sở Tiêu Nhiên tại Pháp Viện cửa, gặp nhau. Một đoạn thời gian không gặp Sở Tiêu Nhiên, gầy không ít, liền hốc, mắt đều lồi ra tới. 3 năm trước đây, bọn hắn cũng là tại Pháp Viện cửa gặp mặt. Lúc kia Sở Tiêu Nhiên cao cao tại thượng muốn cho Ninh Thư một cái công việc. Hiện tại phong, thủy luân chuyển, Sở Tiêu Nhiên đã thành bị cáo, ngồi tại Ninh Thư đối diện. Cho dù là hiện tại Sở Tiêu Nhiên có chút cô đơn, nhưng nhìn đến Ninh Thư thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ cao ngạo mà khinh thường. Thanh âm châm chọc đối Ninh Thư nói ra, bất quá là khúm núm, chó vẩy đuôi mừng chủ chó săn mà thôi. Thật, đúng là đem mình làm một nhân vật. Đối với Sở Tiêu Nhiên châm chọc, Ninh Thư không có để ở trong lòng. Chẳng lẽ, giống Sở Tiêu Nhiên dạng này cùng đương cục đối đầu, vì mình gia tộc lợi ích, đem thị trường đùa bỡn vỗ tay ở giữa chính là nhân vật. Ninh Thư từ đầu đến cuối tin tưởng, cá nhân lực lượng là không có cách nào cùng quốc gia đối kháng. Huống chi Sở Tiêu Nhiên còn không có cường đại đến thoát ly cái này thổ địa. Sở Tiêu Nhiên ra thành phố T liền không có như vậy được hoan nghênh. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương hầu. Sinh hoạt ở chỗ này thổ địa bên trên, liền muốn dựa theo quy củ đến. Con cá muốn nhảy ra mặt nước, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Sở Tiêu Nhiên là thành phố T đại nhân vật, bây giờ bị khởi tố. Như vậy đại nhân vật, đưa tới phóng viên tranh nhau chen lấn chụp ảnh. Sở Tiêu Nhiên đang ngồi trên ghế bị cáo, nhìn xem đối diện Ninh Thư, cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Ninh Thư trên mặt không thèm để ý, trong lòng cảnh giác. Đợi đến tòa án thẩm vấn kết thúc về sau, luật sư văn phòng muốn bao nhiêu thuê một chút bảo vệ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Ninh Thư còn muốn vì Từ gia nhị lão tìm mấy cái thân thủ tốt bảo tiêu. Liền sợ Sở Tiêu Nhiên chó cùng rứt dậu, tổn thương đến Từ gia nhị lão. Ninh Thư làm đại biểu đương cục nguyên cáo luật sư, đối quan tòa cùng bồi thẩm đoàn khiếu nại Sở Tiêu Nhiên tội danh. Từ đầu tới đuôi Sở Tiêu Nhiên đều không nói gì, có luật sư thay hắn trả lời. Chỉ là Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Ninh Thư ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Hạ Hiểu Mạn ngồi ở trên ghế bên nghe, một mặt xoắn suýt bất đắc dĩ. Một cái là trong lòng nàng người, một cái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, để Hạ Hiểu Mạn cảm giác mình một trái tim đều bị xé thành hai nửa. Tại sao muốn như thế đối chọi gay gắt? Hạ Hiểu Mạn là thật không nghĩ ra. Nếu như là bởi vì nàng tổn thương Văn Lãng ca, nàng nguyện ý chuộc tội. Chỉ là ở loại địa phương này đối lập lẫn nhau để Hạ Hiểu Mạn rất bất an, trong lòng phi thường bất an. Hạ Hiểu Mạn êm ái sờ lên bụng của mình, nàng liền muốn cho hài tử một cái kiện toàn hạnh phúc sinh hoạt. Tại sao muốn có nhiều như vậy long đong? Giữa sân, Ninh Thư cùng Sở Tiêu Nhiên luật sư môi lưỡi chiến. Mà lại Sở Tiêu Nhiên tội danh vốn chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trước kia Sở Tiêu Nhiên phong quang thời điểm, lũng đoạn tính gì tội danh? Kỳ, thật lũng đoạn vẫn là một loại khen ngợi đâu. Nhưng là hiện tại quyết tâm muốn xử Sở Tiêu Nhiên, tội danh tự nhiên là thành lập. Lũng đoạn tội không đủ để ngồi tù, chỉ là phạt tiền, nhưng là tiền phạt mức để Sở Tiêu Nhiên đều đổi sắc mặt. Đó chính là lũng đoạn sản phẩm lợi nhuận gấp 3. Gấp 3 a, để Sở Tiêu Nhiên ăn vào đi đều phun ra. Liền xem như Sở Tiêu Nhiên luật sư muốn ngăn cơn sóng dữ cũng không được. Pháp viện cho Sở Tiêu Nhiên thời gian 3 tháng kiếm đủ tiền phạt. Sở Tiêu Nhiên không chỉ bị phạt tiền, còn có một ít sản phẩm vĩnh cửu thu hồi giấy phép sản xuất. Sở Tiêu Nhiên công ty dưới cờ một ít sản phẩm đã tạo thành thành thục dây chuyền sản nghiệp, là kiếm tiền sản nghiệp. như thế thu hồi giấy phép sản xuất đối công ty là một loại đả kích chí mạng. Sở Tiêu Nhiên sắc mặt trắng bạch, không có giấy phép sản xuất, liền xem như đem đồ vật sản xuất ra, cũng sẽ không có người mua, vốn chính là vi quy sản xuất ra đồ vật, căn bản cũng không có thể đi vào chính quy thị trường. Sở Tiêu Nhiên mặt mũi tràn đầy âm đức, nắm đấm nắm chặt, nhìn xem đối diện, Ninh Thư, ánh mắt bên trong mang theo càn quét hết thảy vẻ lo lắng cùng phong. Bào, Ninh Thư thần sắc tỉnh táo cùng Sở Tiêu Nhiên đối đầu. Ra pháp viện, Sở Tiêu Nhiên liền siết quả đấm, một đấm hướng Ninh Thư mặt đập. Tới, Ninh Thư chợt lách người liền tránh khỏi. Sở Tiêu Nhiên nhưng sắc mặt tái xanh mà xem Ninh Thư, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, ngược lại không nghĩ tới ngươi còn có năng lực như vậy. Ninh Thư giang tay ra nói ra, ta là không có năng lực lớn như vậy, muốn đối phó ngươi người không phải ta, ta chính là giúp đỡ chút. Sở Tiêu Nhiên khí đến sắc mặt khó coi, lại hướng Ninh Thư vung nắm đấm. Ninh Thư trực tiếp bắt lấy Sở Tiêu Nhiên tay, tay nắm thành quả đấm, một đấm đánh vào Sở Tiêu Nhiên trên bụng. Sở Tiêu Nhiên rên khẽ một tiếng, đau cuộn thân thể. Ninh Thư lại một đấm nện ở Sở Tiêu Nhiên mắt bên trên. Sở Tiêu Nhiên con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bầm đen. Sở Tiêu Nhiên uốn lên thân thể ho khan, một tay che mắt, rất thống khổ. A, từ pháp viện bên trong ra chính là Hạ Hiểu Mạn nhìn thấy Ninh Thư đánh Sở Tiêu Nhiên, hét lên một tiếng xông lại dìu Sở Tiêu Nhiên. Nhìn thấy Sở Tiêu Nhiên trên mặt bầm đen, lập tức lộ ra đau lòng biểu lộ. Văn Lãng ca, tại sao muốn đánh hắn đâu? Hạ Hiểu Mạn hướng Ninh Thư chất vấn. Các ngươi tại pháp viện trên tranh phong tương đối đã để ta rất khó chịu, vì cái gì các ngươi còn muốn như vậy? Ninh Thư giang tay ra, là hắn đánh ta trước, cảm thấy quái không có ý nghĩa, giải thích làm gì? Ninh Thư quay người mở cửa xe lái xe đi, mà Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn bị một đám phóng viên vây không thoát thân. Được, cái này kiện cáo sau. Ninh Thư lại thuê mấy cái bảo vệ, tại văn phòng chung quanh còn bố trí không ít camera, lại cho nhà lấy mấy cái bảo tiêu, bất quá là bí mật bảo hộ từ gia nhị lão. Những người hộ vệ này cũng chưa từng xuất hiện tại nhị lão trước mặt. Kiện cáo sau, truyền thông cùng trên báo chí đều tại tính toán Sở Tiêu Nhiên phải nộp nhiều ít tiền phạt, lợi nhuận gấp 3 tiền phạt. Truyền thông ước chừng thô thô tính toán một chút, sẽ có ước chừng 10 ức tả hữu. Nhưng là tài sản quản lý giám sát ủy ban cho ra số liệu so 10 ức chỉ nhiều không ít. 10 ức ngần ấy tiền căn bản không đủ để thể hiện Sở Tiêu Nhiên lũng đoạn thời điểm sinh ra bạo lợi. Sở Tiêu Nhiên hiện tại là nhất định phải nộp cái này tiền phạt, liền xem đập nồi bán sắt đều muốn nộp. Không nộp pháp viện sẽ trực tiếp niêm phong Sở Tiêu Nhiên công ty, mà lại hiện tại Sở Tiêu Nhiên chính là muốn tìm đường chạy cũng làm không được. Chung quanh hắn đều là có cảnh lực, nếu như phát hiện Sở Tiêu Nhiên có cái gì dị động, trực tiếp liền bị chụp. Đương cục hiển nhiên là muốn nuốt vào cái này khẩu thịt mỡ, làm sao cũng phải làm cho Sở Tiêu Nhiên giao ra số tiền kia. Nếu có số tiền này, thành phố T sẽ càng tốt hơn phát triển. Không có Sở Tiêu Nhiên ở phía trên đè ép, thành phố T cái khác xí nghiệp sẽ phát triển, mà không phải giống trước đó đồng dạng Sở Tiêu Nhiên một nhà độc đại. Văn Lãng ca, Từ Văn Lãng, người ra, luật sư văn phòng bên ngoài vang lên Hạ Hiểu Mạn thanh âm. Ninh Thư đi đến cửa sổ, nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn đỉnh lấy độc ác dương quang đứng ở cửa. Hạ Hiểu Mạn bị bảo vệ ngăn cản, chỉ có thể ở cửa kêu to. Ninh Thư bật cười một tiếng, người gọi ta ta liền ra ngoài a, thật sự cho rằng nàng vung chi tức đến chiêu chi liền đi. Lần này lại không biết là chuyện gì. Dù sao Hạ Hiểu Mạn tìm đến nàng cũng sẽ không có chuyện tốt. Hết chương.